Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thứ 37 chương đoạt lại lắng nghe viên. Dạ Phi Nhi mang theo Hiệp Nhi đi hạt giống phô hòa dược phô. Nhìn có cái gì không cây ăn quả hạt giống. Nếu như ở trong không gian loại thượng cây ăn quả, sau này nàng liền có ăn không xong hoa quả. Thuốc trị thương là càng nhiều càng tốt. Hảo thảo dược đương nhiên không thể thiếu. Thế là, lại là một lần cuồng mua. Lạc Hai điếm lão bản, cười tâu toét, Dạ Phi Nhi cuối cùng lại mua rất nhiều ăn ngon. Lúc này mới chậm rãi trở về đi. Nha hoàn đã không biết nên khuyên như thế nào tiểu thư nhà nàng. Dù sao là đau lòng muốn chết, dù cho cao nhân cấp bạc, cũng không thể như thế hoa a. Dùng bạc địa phương rất nhiều. Tiểu nha đầu, tiểu thư nhà ngươi hiện tại bất thiếu bạc, sau này chúng ta muốn mua liền mua. Bản tiểu thư hội nghĩ biện pháp dãy bạc, ha ha, tiểu bà quản gia đau lòng bạc đâu. Bộ dáng thật đáng yêu. Tiểu thư, Hiệp Nhi không thiếu đông tây. Sau này tiểu thư muốn nhiều vì mình thêm chế vật phẩm. Trang điểm thật xinh đẹp, lượng hạt bọn họ mắt chó. Lại tìm cái hảo cô ra, nàng thực sự là muốn nói thêm tỉnh một chút tiểu thư. Tiểu thư đã cùng chạy vội, phải hảo hảo trang điểm chờ xuất giá. Bản tiểu thư trước đem ngươi gả lại nói, như vậy sẽ không có nhân cảm giá mơ siêu tiểu nha đầu liên nàng xuất giá đô lải nhải thượng. Hình như nàng mới 13 tuổi đi, này đô hiểu, người cổ đại đô sớm như vậy thục sao? Ôi! Dạ Phi Nhi dùng mình một cái, Hiệp Nhi một đời không lấy chồng, cùng tiểu thư đi đâu, Hiệp Nhi liền đi kia, nàng tốt hảo thủ tiểu thư, nàng này mệnh là tiểu thư cấp, mặc kệ nhiều khổ, dù cho chỉ có một bánh màn thầu, tiểu thư đô phân nàng phân nửa, tiểu thư cho tới bây giờ đô chưa từng nghĩ muốn bán nàng, cũng không có ném nàng, nàng cùng định tiểu thư. Như vậy sao được, như vậy bản tiểu thư lỗi liền đại, phải gả, đẳng bản tiểu thư cho ngươi tìm được thích hợp, ngươi nhất định phải nghe ta, nếu như sau này có người trong lòng, nói cho ta, bản tiểu thư cho ngươi làm chủ, không lấy chồng, còn phải, xinh đẹp như vậy một tiểu nha đầu, lại cơ linh, lại hội sống qua ngày, đâu tìm đi. Tiểu thư, người lại lấy Hiệp Nhi nói cười, nàng cảm thấy tiểu thư biến thành xấu đâu. Luôn chuyện cười nàng, chủ tớ hai người cười cười nói. Đã đến tướng quân phủ, vừa đi vào đi, Dạ Tiên Nhi liền ngăn cản các nàng. Đứng lại, ra lêu lổng hai tháng không giống nhau. Có bạc, đâu tới, Dạ Tiên Nhi một bức công chúa tư thế. Một thân hồng nhạt ngọc y, bọc ra nàng ngạo nhân vóc người. Che ở Dạ Phi Nhi trước mặt, Dạ Tiên Nhi, chính mình làm chuyện tốt nhanh như vậy liền đã quên, có muốn hay không bản tiểu thư thay ngươi hồi ức một chút? Nói một lần cho ngươi nghe một chút, Dạ Phi Nhi tròng mắt đen nhánh hàm vô tận băng y. Tuyệt mỹ dung nhan tản ra dày đặc lãnh ý, cứ như vậy nhìn Dạ Tiên Nhi trên mặt huyết sắc tẫn lui, nàng không thể tưởng tượng nổi được nhìn Dạ Phi Nhi. Nàng sao có thể biết, Dạ Phi Nhi môi hơi câu khởi, trong lúc nhất thời vạn hoa thất sắc, Dạ Tiên Nhi cắn môi, thấy nàng này phúc bộ dáng thật hận không thể cho nàng một bàn tay. Nàng thật không rõ lão thiên vì sao như vậy không công bằng. Cho này ngu xuẩn như vậy hảo túi ra, thế nào nghĩ tới, bạch hoa sen, trang không nổi nữa, bản tiểu thư không biết, người đang nói cái gì. Dạ Phi Nhi nhìn nàng nhanh như vậy liền khôi phục sắc mặt. Không thích đáng diễn viên đô lãng phí. Quả nhiên hảo thiên tư. Nàng chân mày nhẹ nhàng giơ lên. Bên môi tươi cười ngạo nghễ tuyệt thế. Nàng không đáp phản đạo. Dạ Tiên Nhi, những lời này ta chỉ nói một lần. Ngươi phải nhớ kỹ. Lúc trước Dạ Phi Nhi đã chết. Từ nay về sau, ngươi tốt nhất không muốn lại trêu chọc ta. Như ngươi khăng khăng phạm ta. Ta không phải từ tiền Dạ Phi Nhi, sẽ không nén giận, nhẫn nhục chịu đựng, ta chỉ hội, giết người, Dạ Tiên Nhi bỗng nhiên lảo đảo, kinh sợ đầy con ngươi, lạnh run không ngừng, nếu không phải nàng cùng Dạ Phi Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng thực sự muốn cho rằng người trước mắt là giả mạo thay thế. nhưng là không thể nào. Gương mặt này như trước quen thuộc, này phó tư thái như nhau lúc trước, đãn này muốn giải thích thế nào? Dạ Phi Nhi điên rồi, còn có cho ngươi nửa canh giờ. Chuyển gia lắng nghe viên, bản tiểu thư cha mẹ viện, ngươi không xứng ở, bằng không, cũng không cần chuyển, đồ vật bên trong trừ ngươi ra chính mình đồ dùng. Thiếu như nhau bản tiểu thư tìm ngươi muốn thập dạng, không tin ngươi có thể thử thử, liên cái ánh mắt cũng không nguyện cho Dạ Tiên Nhi. Kêu lên nha hoàn lập tức rời đi, lưu lại, Dạ Tiên Nhi hận nghiến răng nghiến lợi, tiểu thiện nhân ngươi chờ, đẳng lão gia tử đi, mạng của ngươi liền sống đến cùng. Dạ Phi Nhi hỏi một chút chút nhân, lão gia tử vậy mà vẫn chưa về. Chủ tớ hai người ngồi ở trong đại sảnh uống trà, ăn điểm tâm, trò chuyện hảo không vui. Bên kia, Dạ Tiên Nhi ở mẫu thân Mạnh Phụ Âm trong phòng, đem vừa gặp được Dạ Phi Nhi chuyện, và mẫu thân của mình cẩn thận nói một lần. Mạnh Phụ Âm là tứ đại một trong những gia tộc, Mạnh gia thứ nữ, Mạnh gia là nhị hoàng tử mẫu phi nhà mẹ đẻ. Dạ Tiên Nhi đã nghĩ lấy này, tìm mọi cách tiếp cận thái tử, một lòng muốn gả cho thái tử, chỉ là, nàng không phải con vợ cả, cho nên muốn bỏ Dạ Phi Nhi, mà cha của nàng nương thì tốt đến toàn bộ Dạ gia. Dạ Phi Nhi hiển nhiên là dư thừa tồn tại, tiểu thiện nhân thực sự biến lợi hại. Liền hai tháng, đem kia hai nô tài gọi tới, hỏi lại rõ ràng, rốt cuộc có hay không đem đồ bỏ đi ném xuống đoạn hồn nhai. Mặc kệ thế nào, hai người bọn họ đều phải diệt trừ. Hiện tại lão gia tử ở nhà, hắn lại đau tiểu tiện nhân. Vạn nhất ở lão gia tử trước mặt cáo trạng, chúng ta một nhà cũng phải bị đuổi ra đi. Nhiều năm như vậy nỗ lực liền uổng phí, mau cừng càng ra càng cay. Mạnh Phụ Âm vừa nghe, vấn đề liền nghiêm trọng, vốn cho là đồ bỏ đi chưa chết, lại nghĩ biện pháp giết chết thì tốt rồi. Hiện tại đồ bỏ đi vậy mà biến dạng, so với trước đây lợi hại, xem ra được bàn bạc kỹ hơn. Hảo, mẫu thân, Tiên Nhi này liền đi làm mơ siêu, đẳng đủ rồi nửa canh giờ. Dạ Phi Nhi mang theo nha hoàn Hiệp Nhi liền trực tiếp tới lắng nghe viên. Dạ Tiên Nhi vừa trực tiếp đi tìm mẫu thân của nàng. Đầu nghĩ dọn nhà, cho nên căn bản không có dặn bảo hạ nhân. Thuần thục ném ra bên trong tất cả tiểu con tôm. Cửa lớn một khóa, hai người vào phòng, không hổ là được sủng ái tiểu thư. Bên trong không chỉ ấm áp, còn xa xỉ, bây giờ là nàng Dạ Phi Nhi. Hiệp Nhi, đệm chăn ga giường các loại thay đổi, quý trọng vật phẩm thu cùng một chỗ. Dạ Tiên Nhi y phục đồ dùng các loại văng ra, sau đó, ăn cơm, tắm, ngủ, Dạ Phi Nhi tâm tình sảng khoái, trước muốn trở về một, tiếp được đến từ từ sẽ đến, nhiều năm như vậy khấu hạ ngân lượng cũng nên còn, tiểu thư, người thật lợi hại, thái khí phách, Hiệp Nhi bội phục tử, này ở trước đây, các nàng là chưa bao giờ dám nghĩ, liền ăn cơm đô thành vấn đề. Mỗi ngày đều muốn tại sao có thể có cơm ăn. Tiểu thư lần này trở về, hoàn toàn đổi mới ánh mắt của nàng. Kinh hỉ không ngừng, thu hoạch liên tục, quá tuyệt vời. Vốn có tiểu thư chính là đại tiểu thư, thân phận tôn quý rất, chính là bị nhị phòng khi dễ. Hiện tại tiểu thư không giống nhau, kiên cường, nên cầm về thuộc với đồ đạc của mình. Hiệp Nhi, đi đem quản gia gọi tới, lấy tiền quan trọng. Ai biết nhị phòng có thể hay không nhanh tay. Hảo, nô tỳ này liền đi, Hiệp Nhi chạy kia gọi một mau. Dạ Phi Nhi lên tiếng ba cười to. Không bao lâu, quản gia Dạ Diên đã tới rồi. Nhìn thấy như muốn nghe viên chính là Dạ Phi Nhi. Nét mặt già nua phát lạnh. Đãn mặt ngoài còn là so sánh cung kính. Đại tiểu thư về, không biết có gì dặn bảo. Đồ bỏ đi tại sao sẽ ở lắng nghe viên. Không phải nhị tiểu thư ở sao? Lúc nào thay đổi, hắn thế nào không biết? Đệ nhất, sau này nơi này chính là bản tiểu thư chỗ ở, nên bổ gì đó đô cấp bản tiểu thư lấy đến. Đệ nhị, nhiều năm như vậy, quản gia chưa từng có cấp bản tiểu thư phát quá bạc. Muốn nhiều lần, một tử không cho, hiện tại đem thiếu bản tiểu thư toàn bộ hoàn trả đến. Sẽ không coi là, một hồi bản tiểu thư tự mình tính. Đệ tam, sau này bản tiểu thư cần gì, trước tiên đưa tới, hiện nay, cũng chỉ có này đó, có vấn đề sao? Dạ Phi Nhi nhìn này chú hai tay sai, mấy năm nay tham nàng không ít bạc, hôm nay nhượng hắn thổ huyết đến chết. Đại tiểu thư, này đó nô tài đô không có biện pháp, không có nhị gia dặn bảo, nô tài không có quyền phát cho bất kỳ vật gì. Còn thỉnh đại tiểu thư hiểu, quản gia trong lòng cười lạnh. Đồ bỏ đi một, dù cho về thì phải làm thế nào đây? Trước đây không phải để cho người khi dễ, sau này không phải là như nhau, còn dám mệnh lệnh hắn. Phanh, một tiếng, quản gia thân thể liền đụng phải trên cửa chính, còn chưa có rơi xuống trên mặt đất liền phun ra thật lớn một búng máu. Như vậy hiện tại đâu? Gia hỗn sớm muộn muốn còn, tham bản tiểu thư nhiều như vậy bạc, còn có thể cứng như thế khí. Bản tiểu thư bội phục ngươi nét mặt già nua thế nào cứ như vậy hậu đâu. Ngươi nói, bản tiểu thư nếu như nói cho lão gia tử, ngươi không chỉ tham bản tiểu thư bạc, còn cùng nhau giúp đỡ nhị phòng bắt nạt bản tiểu thư. Nhượng bản tiểu thư ở chuồng lợn như nhau nhà, còn liên cơm cũng không cấp ăn. Ngươi nói, lão gia tử hội xử lý như thế nào đâu. Chỉ sợ không phải đuổi gia phủ đơn giản như vậy đi. Ân, quản gia, người nói xem, Dạ Phi Nhi chơi ngón tay của mình, một bên ngoạn vừa nói, một buồn nôn nô tài, cũng dám như thế kiêu ngạo, quản gia Dạ Diên, tượng nhìn quái vật, nhìn Dạ Phi Nhi, tốt xấu hắn là võ giả hậu kỳ tu vi, mặc dù thua kém linh lực, thế nhưng không đến mức hiện tại bị một đồ bỏ đi. Đạp ngũ tạng lục phủ đau nhức. Có thể miễn cưỡng đứng lên bước đi sẽ không sai rồi. Xem thấu tướng mạo đích thực là đồ bỏ đi không sai. Là hắn lão, hoa mắt sao, đột nhiên, nghe thấy Dạ Phi Nhi muốn nói cho lão gia tử, dọa hắn một thân mồ hôi lạnh, lão gia tử tính tình hắn là biết, này đó đều là gạt lão gia tử là mơ siêu nếu như bị lão gia tử biết. Đại tiểu thư mấy năm nay bị bọn họ cùng nhau bắt nạt thảm như vậy. Nhất định là gia pháp hầu hạ, mệnh sẽ không có, huống chi lão gia tử còn là rất đau cái phế vật này. Bởi vì nàng là tướng quân phủ đích tiểu thư, là Dạ Hàng duy nhất cốt nhục, thế là, lập tức đứng dậy, cũng không đau, bị thương và mệnh so sánh với, đương nhiên mệnh trọng yếu, là, đại tiểu thư nói là nô tài lão hồ đồ, đại tiểu thư vừa nói. Nô tài lập tức đi là mơ siêu bất quá, đại tiểu thư bạc thật không phải là nô tài lấy, nô tài cũng không lá gan đó, đại tiểu thư nhất định phải tin nô tài, trời ạ. Đồ bỏ đi hiện tại thái dọa người, không chỉ đánh mắt hắn cũng không chát một chút, còn biết uy hiếp hắn, biến thông minh, không còn là lúc trước nhu nhược đồ bỏ đi, sau này hắn phải cẩn thận một chút, này bản tiểu thư mặc kệ. Bản tiểu thư chỉ lấy thuộc về bản tiểu thư kia phân. Làm như thế nào là của ngươi sự, ngươi có thể đi còn dùng nói sao? Nhất định là nhị phòng làm chuyện tốt, một cái đến, không vội, không một hồi, quản gia liền sai người đưa tới đông tây. Ca giường đệm chăn đẳng đồ dùng đầy đủ mọi thứ, ngoại lệ còn có 3 vạn lượng ngân phiếu. Đại tiểu thư, bạc chỉ có thể nhiều như vậy, lão nô đã tận lực. Người xem ơ siêu, Dạ Phi Nhi nhìn quản gia như thế đau lòng nhìn chằm chằm ngân phiếu. Đoán chừng là tư tàng, cũng sẽ không có hơn. Được rồi, người đi đi, quản gia như được đại xá như nhau. Đi kia gọi một mau, đô không giống như là thượng niên kỷ nhân. Hiệp Nhi, ngân phiếu ngươi thu, tặng cho ngươi, cái khác đông tây thay đi. Một hồi đốt hảo nước tắm. Ta đi xem gia gia về không có, lão gia tử hôm nay nhất định là có chuyện gì. Đến bây giờ đô vẫn chưa về. Hảo, tiểu thư, Hiệp Nhi cười híp mắt bận đi. Hết chương.